Đức Phật á dạy á là quý vị, ví dụ như á bây giờ á, tại sao á mà mình da trắng vậy? À, như vậy á thì là lý do á là người trang hoàng điện Phật á, cúng bông cho Phật á, làm tượng Phật, tự nhiên giờ sanh ra quý vị da đẹp tự nhiên luôn, không cần sức ô lây thô ra cao gì mà da trắng mịn màng luôn, biết rồi đó. Cô này chiếc đem bông cúng Phật nè, trang hoàng điện Phật. Cái điện Phật á là cái bàn thờ Phật lên trang hoàng, mình lao mình chùi, đặt cái bình bông đây, đặt chỗ kia, chứ không phải cúng bông không, mà mình làm cho cái trang hoàng cái điện Phật đẹp. Dầu cho là dưới bục này mình dán gạch nữa thì mình cũng đẹp y như nhau à. Tại cái đó nó tôn tạo nên cho cái dáng Đức Phật ở trên, cúng dường tượng Phật thì anh cũng y như bằng ở phía dưới này. Tại một cái hệ thống đó là hệ thống chung của cái điện Phật, nên ở điện Phật có ngoài trước ngoài sau, mình cứ trang hoàng vòng vòng làm sao cho nó đẹp, cho nó tôn kính tôn nghiêm. Mà kiếp sau sanh ra quý vị ơi, toàn là đi thi hoa hậu không à. À, bởi vì kiếp sau á mà gặp hoa hậu biết là trong đạo tràng này chứ không đâu ra chứ á, nhưng mà tìm hoài tìm không thấy hoa hậu, biết sao quý vị, lên Tây Phương Cực Lạc á trển chứ còn đẹp hơn mấy lần hoa hậu của thế gian nữa. Người nào tu tốt về Tây Phương đâu còn đâu dưới này nữa hoa hậu, phải không? Mình trang hoàng tiện điện Phật đâu phải cầu làm hoa hậu đâu, mà cầu được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên kiếm dưới này kiếm không có, nên phóng một đạo hào quang trên mắt đó, nhìn lên cái rồi thấy ở trên Tây Phương mà thượng phẩm thượng sanh tốt ở trên đó, làm bạn Bồ Tát ở trên đó đó, còn đâu dưới này. Tại mình hành động Bồ Tát không à, mà nhiếp tâm niệm Phật không à, thì đâu còn là dây dưa tình thế này nữa. Còn cái người ở quý vị sanh ra mình nhìn á, ta thì là cái chỗ nào cũng đẹp, mình nhìn cái chỗ nào cũng không muốn coi, chứ mình có trách cha mẹ mình như chí phèo á, trách cha chửi cha nào sanh ra nó bỏ nó lờ gạch đó. Thấy quý vị sanh ra gì đâu á, con mắt ta 3-4 mí, con mắt mình nhìn lên biết sao nói nữa ha. Sanh ra tóc người ta đen quyền dài, tóc mình thì đỏ e đỏ é à, phải không? Sanh ra cái mặt ta thì trắng bông, còn mặt mình nhìn á vô cũng như là thị nở, phải không? Nên đó mình hỏi sao vậy? Rồi cái ông này á là kiếp trước á làm cho điện Phật tối đuôi toàn là cúp điện không à. Ta là điện Phật á thì sáng ổng cứ lên, ổng sợ tốn đèn, tốn dầu. Tối ngày ta để dầu ta thắp tới đó lên tắt, để dầu thắp lên tắt à. À rồi đèn ta thắp trên điện Phật đó, đèn trong ổng cứng lên tắt, hỏi chi sao hao dầu. À, hao điện. Điện Phật làm cho sáng. Còn giờ ổng ta cúng dường cặp đèn cày để ta thắp cho sáng điện Phật, ông đến đến tắt là để cho hàng đêm, ông cúng cho được 10 ngày, ta cúng ngày hết cặp đèn cày rồi, ông thắp cho được 10 ngày, tự nhiên tắt đèn điện Phật, rồi kiếp sau nhìn cái, bỏ bằng đêm nhìn không ra ông nào luôn. Quý vị, rồi đó là cái lỗ mũi người ta, lỗ mũi dọc dừa, còn ông lỗ mũi gáo dừa, răng người ta răng đều như hạt bắp, còn răng ông đó là đều như hạt chôm chôm. Nói không, như vậy là mình biết rồi, này là kiếp trước là phá tượng Phật nè, ta trang hoàng điện Phật là vô phá người ta, rồi người ta thắp đèn trên chánh điện vô tắt hết, rồi này dính rồi không đâu hết trơn á. Như vậy thì tại sao như vậy? Thì trong kinh Đức Phật á dạy rằng á, cái gì nó cũng có nhân có quả của nó hết, chứ không phải là như không. Và cái nhân quả này của kiếp trước qua kiếp sau, và có những nhân quả ở trong kiếp này mình làm, thì kiếp sau mình phải đọa vào những nơi nào để mình trả cái nghiệp đó nữa. Không quý vị, nhưng mà như vậy thì chúng ta trao đổi nhau cái phần á là quả báo địa ngục của cái nhân mình làm ở đây. Như vậy là với cái đề tài là kinh thiện ác nhân quả A Di Đà Phật. Kinh thiện ác nhân quả, nhưng mà mình nói với nhau một cái phần gọi là phần đọa địa ngục. Tại sao đọa địa ngục gì, làm gì ở trên thế gian này? Đức Phật dạy ở trong kinh là một người á đời nay hay cướp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục hàng băng, sau đọa làm tầm bị người ta nung nấu để kéo tơ. Có nghĩa là một người á, và bây giờ không phải là mình lột áo người ta đâu, mà ăn cắp áo á quý vị, hoặc là người làm cho người ta lạnh lẽo á, thì kiếp sau mình bị đọa vào địa ngục hàng băng. Khi chết á, xuống cái nơi đó toàn là nước đá, mình lạnh mình chịu không bao giờ nổi hết á. Hết cái kiếp đó rồi quý vị, sanh ra kiếp làm súc sanh, sanh ra kiếp làm tầm. Tất nhiên mình làm cái gì đó để cho người ta lạnh. Rồi mình là ví dụ như đi vào trong rừng, ta có cái áo, ăn cắp áo của người ta, ta phơi đồ ngoài, ăn cắp đồ người ta. Như vậy cũng tương đương đó, vô thấy áo chàng nào ngon ngon, cắp đem về. Quý vị đạo tràng có đó, mất áo mấy lần rồi đó, thấy áo ngon, áo đề lon rồi đó, cứ cấp người ta đem về. Kiếp sau có chừng xuống địa ngục hàn băng à. Nếu mà xuống địa ngục hàn băng mà nhìn không có thì vô mấy kén tầm nào đó, con nào nó nhìn ở chỗng á. À, quý vị kéo tầm ra để làm cho người ta làm ra cái áo cho người ta mặc vào lại để trả cái nghiệp quả ngày hôm nay. Và Đức Phật dạy rằng đời nay chẳng muốn đốt đèn soi kinh cúng tượng chết đọa vào địa ngục hắc ám trong núi Thiết Vi. Ngục này là ngục Thiết Vi, đó là ngục gì ở dưới địa ngục A Tỳ á. Thì cái người á mà chẳng muốn đốt đèn để soi kinh á, quý vị, ví dụ như á người ta đây ta tụng kinh mà không có đèn thắp, ta tụng mà là mờ mờ nè, mình sợ tốn điện á, tắt đèn đi là thôi, ánh sáng ánh trăng tụng được rồi, thấy không? Rồi mình sợ tốn á, là sợ tốn cái đèn cầy để không cho người ta thắp á, quý vị, là kiếp sau cũng bị đây này, đốt đèn để soi kinh và cúng tượng. Tất nhiên là đốt đèn để cúng tượng, ví dụ trên cái tượng của đèn lưu ly đó, là vào một cái tháng giêng đó ta thắp liên tục luôn, như vậy là 7 ngọn đèn thì thắp liên tục luôn, bật là 49 ngọn mới đúng, nhưng mình thắp là 7 ngọn thôi. Giờ thì 7 ngọn đèn là tượng trưng cho 7 vị Phật diệt siêu ly thắp sáng trưng hết trơn, quý vị. Thì cái người này đời sau, quý vị ơi, là ngon lành lắm. Còn không á thôi á, mình không thắp mà người ta thắp mà mình lên mình tắt, mình cản trở cho người ta thắp như vậy á, thì đọa vào địa ngục hắc ám, là ở trong đó mình không thấy đường hết á, tối bưng ở trong đó. Và Đức Phật dạy rằng á, đời nay làm kẻ đồ tể mổ giết chúng sanh chết đọa vào trong địa ngục đao sơn kiếm thụ. Cái địa ngục đao sơn kiếm thụ á, là trong cái ngục này quý vị, cái cây đao á ở trên núi nè, có những cái cây đao là cây dao á, nó bay ngang chèo xèo xèo, nó bay dọc bay ngang, nó bay vô tình thôi. Tất nhiên là hàng trăm hàng vạn mũi đao nó bay, nó chém mình chỗ nào nó chém à, mình né ở đây ở dưới nó đâm, rồi mình bay lên nhảy lên đây hút được cây đao chém dưới thì cây ngay giữa nó đâm vô ruột. Ở gì sợ hãi kinh hoàng, là đời này làm gì, đời này làm kẻ đồ tể mổ giết chúng sanh. Như vậy thì người mổ heo nè, mổ gà nè, mổ vịt nè, làm cá nè, à, mấy cái đó quý vị thì vô đó quý vị chết đi xuống dưới đó chứ đâu có được đầu thai làm người đâu. Cũng sanh ra mà sanh ra nơi cái núi đao, cứ nó bay dèo dèo, nó chặt hoài đó, ngày nó chặt ra mấy chục lần, chặt lành lại mấy chục lần, sợ hãi đau đớn rất là ghê gớm. Nếu người nào mà thâm cảnh này một chút rồi lên đây mà kêu mà cắt cổ con gà lại 18 lại không dám cắt nữa quý vị. Cắt cổ con gà ở dưới đao nó bay không bay chỗ nào, bay khứa cổ mà cứ ngước cổ lên á, nó dèo, nó bay giữa dèo ngang mặt mình, ngước cổ lên có một cây đao kéo tới nó khứa cái đao thấu tim thấu gan vậy đó. Kêu về cắt con gà khách lợi nhà, làm gà làm thịt là thôi ăn chay đi, chứ làm thịt gà khổ lắm, con gà nó khổ nó báo quán rồi mà chết còn bị đọa vào trong cái địa ngục đao kiếm thế này nó khổ lắm. Thấy không, đám cưới á cái kêu làm heo đi là thôi, à, đám cưới để chay đi chứ làm heo rồi chết xuống dưới cũng khổ lắm, đâm heo mổ heo người ta chết xuống đọa ngục đao sơn. Nếu nói người mà không biết á quý vị là bị đọa hết, nhưng mà nếu người nào có biết một chút á, bị cái đó lỗi lầm đó rồi quý vị, chúng ta sám hối, chúng ta ăn năn rồi làm điều lành, điều phước để mà hồi hướng lại cho những cái hương linh đó, những cái thần thức đó quý vị, thì khi chết á cũng đỡ chút, hoặc là sanh ra làm người quý vị. Mà làm người rồi á, cắt cổ người ta tự nhiên cần cổ mình á, bị gì quý vị, đập trên cổ con cá lóc á, tự nhiên thoát địa điểm chân cổ à, đâm ở lưng ta tự nhiên nổi gai chân cái cột sống à, nổi hoài nó không hết, chỉ hoài chỉ không hết, có tiền chỉ không hết nữa quý vị. Cái nghiệp mình phải mang, thoát cảnh của địa ngục và lên làm người vẫn phải bị, phải trả lại cái quả báo đó. Nên mà ai mà có đâm cắt này cắt kia của chúng sanh đó quý vị, thì cũng cho người ta biết cái thông tin này, tha chút xíu đi, mạng sống ta thì tự nhiên mình sẽ được an vui thôi, chứ không thôi là xuống ở dưới đó rồi còn lên ở trên thế gian này còn bị nữa. Cái người nào mà thấy hai cái sừng đôi đầu gối mà sưng phù, mà nhăn nhăn cái mặt, mà đau đau đớn đớn, mà ví dụ sưng khớp với thối quá khớp rồi quý vị, kiếp trước á mình làm gà mình bẻ lội giò của người ta á, thấy không? Ví dụ như cúng mùng ba đó, bẻ hai giò mà trước chéo ra thọc ra gần cổ này, hai cánh là bẻ thọc ra gần cổ á. Vậy quý vị kiếp sau sao mà đau không đau, hai khớp tay hai khớp chân đau rồi khóc mà chứ là có gì đâu khóc. Kiếp trước bẻ chân bẻ tay người ta, giờ đau có chút đỉnh nè cho vui mà khóc gì cũng biết nữa. Phải chi kiếp trước mà ngon lành á, không có bẻ tay bẻ chân người ta, kiếp này làm á thì mình nói ông trời ăn ở bất công, Bây giờ nói là ông trời ông ở bất công quá, con có tiền nhiều quá, con chịu hết, con đau chân đau chai quá trời ơi trời. Ông trời ông nói là tao không có dính dáng gì đâu, nghe cái chuyện này làm kiếp trước làm sao có dính dáng tới trời đâu, mà kêu trời hoài vậy, làm ơn chút đi, để cho trời ngồi thiền nhập định tu nữa chứ. Cho chúng sanh kêu hoài vậy làm phiền ta quá, ta có dính dáng đâu kêu trời hoài. Trời ơi đau chân quá, đau chân thì kệ chứ, kiếp trước ai biểu bẻ lội chân ta giờ đau thì kệ chứ, mắc gì phải kêu trời, tôi có dính dáng gì đâu. Ông trời ông ta, ngươi kêu trời người ta kêu ai? Không lẽ ông trời kêu Phật ơi cứu con, phải không? Cũng khổ cho ông trời. Và điều kế tiếp á, Đức Phật nói á, ngày nay ham săn bắn xích chó thả chim ưng làm mồi sao chết đọ vào địa ngục thiết cứ. Tất nhiên là cái địa ngục này là địa ngục á, là con này con kia chạy đuổi mình là mình sợ hãi lắm quý vị. Nên cái ngày nay mà săn bắn, nhất là mấy đứa nhỏ dưới quê lấy nhạn thun nè quý vị, ta bắn chim bắn ná rồi đó, săn bắn người ta, hoặc là xích chó rượt chuột, có bắt chuột rồi đó. Ở dưới quê thì chứ sao, bị đọa vào trong cái địa ngục này, ở thành phố mình thì ít, nhưng có thằng lằn có nha, ở nhà ai nuôi cá tượng đó, cái mấy đứa nhỏ đi bắt thằng lằn bán đó quý vị. Nó cột cái cây, cái nó cột cái miếng giấy vô cái đầu của cái cây á, nó gạt vô tường nè. Con thằng lằn tính đâu con phấn, nó bay vô tường á, thằng lằn lại nó đớp nè con phấn đó. Cái đầu thằng lằn vừa bò lại thì nó rút cây xuống, vừa bò lại rút cây xuống, bò lại rút cây xuống, đớp thằng lằn. Thấy ông ta mê mồi, thấy không, mê mồi tới chết đâu hay đâu. Cái bàn tay của ác quỷ đang đứng đây để đây mà cái mồi nó kéo xuống, mà mồi giả đâu phải mồi thiệt đâu, mờ mắt rồi thấy mồi giả kéo xuống, kéo xuống, đớp một cái dính liền. Nên ai mà giữ mồi trước miệng coi trên nó có lòng chụp hay không. Nếu có lòng chụp thì đó là xin cho ra xa chút đi. Nên có cái vị thiền sư, hai vị thiền sư đi xuống xuồng lượt, một vị thì ở mũi xuồng, vị thì để sau lái, ông ấy dưỡng chống đưa qua sông. Cái gặp người ta ở dưới sông á quý vị, bao cái lưới, bao lưới bắt cá đây nè, có một con cá chẽm ở trong phóng lên cao, giọt lưới bay qua, thì ông ngoài trước mũi vỗ tay hoan hô hoan hô hoan hô. Cái ông ngoài sau có gì mà hoan hô, ông ngoài trước lên vậy chứ, vô trong rồi bao bắt dính mình là mình còn đủ bình tĩnh sáng suốt để nhảy ra thoát thân, hay quá. Ông là có gì hay, hỏi sao ông hay, là đợi cho người ta bao mới nhảy hay gì, sao người ta đang bao đó không thoát ra trước đi mà đợi cho người ta bao vô dính trong rồi mới nhảy đó, phải không? Ông là có hay ho gì, ông kia là hay quá, bao dính rồi giờ nhảy ra hay quá, vỗ tay. Ông nọ là có hay ho gì cái vụ đó, người ta bao dính trong một chút xíu nữa xúc cái là tiêu đời rồi, hên lắm mới nhảy ra được á. Như vậy á thì quý vị, ông khen hay, ông thì chê dở. Như vậy thì lúc mà ta nhử mồi mình, nói quý vị coi có cái bẫy rập hay không, thì cá nó cũng vậy đó, ta nhử mồi chăng giữa vô người ta bao lại dính. Quý vị thấy là cái gió càng ở dưới mà quê đặt cái gió, người ta thảy cám trong cái cá lồng tông rồi vô người ta cất cái gió lên đó quý vị. Cá vô ăn ngon quá, nó cất gió lên hồi nghe thơm phức ở trên cái chảo đó, nó ăn hồi nãy ngon lắm. Hồi nãy mình ăn cái miếng mồi ngon, bây giờ mình trở thành cái miếng mồi ngon cho người khác ăn, nhân quả đó. Phải không? Nên ai mà vụ gì ngon trước mắt đó, đừng có dội, hãy quan sát ngó qua ngó lại coi sao có chừng trên mũi tên nó chĩa xuống á quý vị. Đức Phật dạy là có một cái miếng mật để dưới trên cái miệng hố nè, trong cái miếng mật nó lấy cái lưỡi lam á, để miếng mật trên lưỡi lam le lưỡi cầm liếm miếng mật, cái đứt cái lưỡi lọt xuống. Không quý vị coi, nên á ai mà đem cái lợi gì đến cho mình á bất ngờ á, mình phải coi trước coi sao, không ai tốt lành gì mà cho tiền mình hết trơn á. Quý vị nên á cũng phải có này kia, trừ trường hợp cúng dường cho quý thầy làm chùa chiền làm Phật pháp rồi thôi, chứ còn mà nếu mà để cho khơi cho ngang mà cho vui á là không có đâu. Quý vị nên phải coi trước coi sao, một người nào hứa đó coi vậy, chứ nhầm khi họ hứa cũng đi tùm lum tùm la dữ lắm đó nha, hứa tới hứa lui hứa xuôi hứa ngược hứa chi để cho mình mắc cho mình dính. Chùa dưới quê cũng dính, tới chùa cũng dính, mà anh này mặc áo bỏ áo quần ngon lành lắm á, vô nói sư cô, sư cô cho con cúng chùa thôi, cho con cúng sư cô đỡ 10 triệu đi, này không có đem tiền. Trời cô, cất chùa dưới quê cúng 10 triệu thôi ngất ngay nè, ở dưới quê tìm một người cúng 500 ngàn thôi còn khó kiếm, 20-30 này cúng 10 triệu quý vị, hứa đủ hết á, hứa cúng bao nhiêu bao xi măng, hỏi cô còn thiếu nhiêu, là cô còn thiếu 500 bao hả, cúng cô luôn 500 bao, kêu chút nó mang lại. Trời, gọi điện thoại kêu rét mang lại 500 bao xi măng liền đó. Quý vị ngon lành lắm. Cái hồi là bây giờ á là con đi về lấy tiền, nhưng mà lỡ bữa trước con đưa cho cô á 20 triệu, giờ 10 triệu, giờ hết tiền rồi, giờ con đi con lỡ lấy cái đó, giờ con cúng dường con 500 bao xi măng đó, rồi bây giờ là cô đưa con là đỡ chừng 30-40 gì cô có không, cô đưa đỡ đi làm công chuyện rồi xuống. Cô này thấy đưa 10 triệu cúng dường 500 bao xi măng, nó tính ra nhiêu tiền, năm lần 7 phải không, năm 7 nhiêu, năm 7 35 phải không, 350 triệu hay 35 triệu, 35 triệu không, như 35 hay 350 gì đó, đại loại nhân lên thử đi. Thì đại loại số tiền cũng nhiều hơn cái số tiền mà ông cho. Vậy là bây giờ kiếm mấy chục triệu gom góp túi giạc túi hò đem ra cho hết trơn, đi đâu mất tiêu không thấy quay lại. Như vậy cũng đâu sao đâu, có mấy chục triệu giờ đổi mấy trăm bao xi măng đâu sao đâu, ai về đâu có chỗ xi măng lại đòi tiền. Hỏi sao đòi tiền ông ta mua đâu có, là chùa kia kêu giùm mà. Ông đi kêu giùm thôi, đi kêu giùm chùa, bây giờ người ta là người ta tính tiền chùa. À, quý vị thấy chưa, thấy lợi cái ta đưa tiền vô, thấy lợi cái mình tính đâu ngon ăn ha, rốt cuộc bị người ta dính cái liền. Quý vị bài học, cái bài học cũng là xương máu lắm ha. Nên là quý vị thấy cái chuyện vậy chứ nó cũng không phải là như như vậy. Nên Đức Phật dạy rằng là đời nay hay làm hạnh tà dâm, sau chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàng. Quý vị biết là tà dâm giới thứ ba của nhà Phật á, ví dụ như mình có vợ có chồng rồi phải không, rồi bây giờ mình muốn kiếm thêm ở ngoài chồng hoặc là vợ, quý vị nói trong đạo tràng có không? Có đấy, mình bị phạt, thầy quý thầy bị phản ánh nhiều cái vụ đó lắm rồi. Hai vợ chồng đi đạo tràng cùng tu với nhau quý vị, rồi qua bữa sau thấy bà vợ đi không mà không thấy ông chồng, bữa trước á hào quang sáng choang à, bữa nay toàn là nước mắt không à. Hỏi là tại sao bữa nay mà tu phiền não dữ cô? Đó con không muốn phiền não, cũng phiền não luôn thầy. Hỏi sao phiền não? Chồng con đi rồi, nó đi đâu, đi làm ăn không có, đi ăn không không có làm. Hỏi ha, hỏi sao? Là cô biết không, nhỏ nó ngồi dưới góc không, mặc áo đỏ đỏ mỗi bữa đó, móng nó đỏ đỏ đó. Đó thầy đâu thấy móng đỏ, móng xanh đâu cô để ý thấy, thầy đâu biết á. Là nhỏ như tuổi, nó mới 22 tuổi à. Hỏi chồng cô nhiêu? 45. Dẫn đi mất rồi, giờ con ngồi mình. Khóc nước mắt vàng dù á. Thầy là thôi, khóc làm gì, để nước mắt mai mốt da mẹ chết khóc, để nước mắt khóc cho chúng sanh binh nhật rồi bị động đất sóng thần rồi đó không khóc. Mà đi khóc cho ông bạc tình bạc nghĩa. Ông ta bạc tình bạc nghĩa còn khóc, nó vô lý quá. Phải không? Phải chi người ta hy sinh cho mình, ta thương yêu mình thì còn khóc, cho nên nó đáng cam. Ta bạc tình bạc nghĩa người ta, mình bỏ mình ra đi không thèm khóc, đi chùa tu không thèm khóc, đúng không? Mắc gì phải khóc? Nước mắt đâu tốn khơi khơi vậy? Cha mẹ sinh ra đâu tốn khơi khơi gì mà có người đầu tự giận đâu nữa, phải không quý vị? Nên cái người mà làm cái hạnh tà dâm, tức có vợ có chồng rồi đi kiếm thêm ở ngoài, hoặc là bỏ vợ kiếm đây bên kia đó, xuống dưới chết ôm cái cột đồng, cột đồng mà nó nóng như là lửa đốt ở trong cột đồng, nó nóng vậy, ôm tuột từ trên tuột xuống, bắt tuột xuống như là trò chơi nít vậy đó, ở trên nó tuột xuống la làng la xóm, trên nó tuột xuống la làng la xóm tối ngày. À, vậy đó quý vị, thì có chồng lấy trai cũng vậy, có chuyện có chồng bỏ chồng đi ra ngoài. À, như vậy á, là bên này bên Mỹ có một trường hợp y như vậy á. Quý vị có cái anh này, hai vợ chồng kia qua trước, nó năm nay cũng ba mấy 40 tuổi rồi, thì cái anh này là anh bạn, anh qua sao, qua sao thất nghiệp, cái người người bạn á mới dẫn anh về nhà làm cái tiệm nail, rồi dẫn về nhà nó thuộc cho ăn cái gì ăn, không bao giờ tính tiền á, ăn gì cũng được hết, cho gì cũng cho hết á. À, quý vị, mà quý vị là anh này đền ơn biết sao không, đền ơn dẫn cô vợ người ta đi có nhiều nó đó. Bởi vì cái anh kia đó quý vị, gặp quý thầy đàn ông mà khóc là dữ lắm, khóc tích tác, hỏi vợ ra đi thôi mắc gì khóc, không có cô này cưới cô khác mắc gì khóc, là con không phải khóc chỗ vợ bỏ mà con khóc cái vụ khác. Cái thầy hỏi sao, là nó qua nó không có cái gì cho con lo cho nó từ đầu tới cuối, con coi nó như là anh em cho nó ngủ ở nhà, con không ngờ ở nhà con nó toàn là tài sản quý giá không, nhẫn hột sọn để đầy ở chơi cái trên bàn á, nó không lấy. À, mà nó đốt vợ con mới nghiệt, mới đau quá thầy, nó đau đau dữ vậy. Khóc là khóc ở chỗ đau đó đó, chứ không phải là khóc ở chỗ mất vợ, mà khóc là anh em bạn mình đã nuôi nấng nó biết bao nhiêu lâu rồi, vàng hột sọn lấy bao nhiêu cũng cho, nhưng mà nó không lấy miếng nào, cho mới nghiệt, mới đau đau ở chỗ đó chứ. phải không? Chứ phải mà nó lấy vàng lấy bạc con là cho nó luôn á, nó nhầm gì đâu mà nó không lấy, mà lấy cái thứ mình quý nhất giá nhất mà cứ lấy con thứ đó đồ đồ cúng mà lấy nó ăn mà nghiệt. Có ăn cái ngày khẻ tay chết nó là hạnh tà dâm, sao chết đọa vào địa ngục đồng mà trụ thiết sàng, ôm cục đồng xuống tuột xuống đó quý vị. Và Đức Phật dạy rằng đời nay chứa nhiều vợ, sau khi chết đọa vào trong ngục thiết cải. Tức như là ngục này á, là ngục là như là hành hạ của sự phản bội với nhau, hành hạ của cái sự là đau thương tan tóc cho nhau ở trong ngục này, có cái cảm giác đó như vậy. Thì chứa nhiều vợ là sao? Là người nhiều vợ thì đâu có gì đâu, gì trai này năm thê bảy thiếp đó là dạng vậy. Nên ông Tần Thủy Hoàng giống ông ăn địa ngục này à. Tại vì Tần Thủy Hoàng quý vị biết không, là 3600 vợ, năm 365 ngày thôi, một năm 3600 vợ quý vị biết không, qua giáp dòng vợ cái 10 năm à, phải không? Mà vợ cuối cùng á, nhỏ nhất á, là tên là Lan Hương, mới có 16 tuổi à. Mà biết sao ông vô cái chỗ nào ở với vợ nào đêm đó thì quý vị, ông lên ông cởi con dê à, rồi tất cả các phòng đều treo sô đũa, chiều đá sô đũa con dê nó ghé vô phòng nào ăn sô đũa rồi ngủ phòng đó. Như vậy người ta mới đặt tên đó là 35 là sô đũa, là con dê, ghép con dê vô luôn, con dê nó có gì đâu, con dê nó đâu có tội tình gì đâu, nhưng không ghép vô nó là con số 35. Mày ai mà làm mắc cái hạnh này thì điều á là mình nói là ăn sô đũa, cái sô đũa nó đâu có dính dáng gì đâu quý vị, mà ghép vô trong cái hạnh này. Như vậy con dê đâu có dính dáng gì, tại ông Tần Thiết Hoàng ông cởi mà ông kêu con dê thì nó khoái ăn sô đũa dê á. Như vậy đó thì mới để ở ngoài cửa này nè, đó nó ghé vô đâu nó ăn á thì ông ghé vô ông ngủ đó, nên con dê nó đâu có tội gì đâu. Bởi vậy ai mà có mấy cái hạnh này kêu dê quá à. Đúng không? Nó đâu có phải là gì đâu, mà tại vì ông kia ông bắt nó mà ăn ở chỗ nào thì ông ghé chỗ đó, tự nhiên dân gian mình truyền miệng riết ở thành á, gặp ai nó là dê, nó số đệ đặt luôn 35. Thấy không? Dê lớn á thì á là cộng 40 nó là 75, dê nhỏ 35 gì đó. Rồi á quý vị á, là đời nay chứa nhiều chồng, sau khi chết đọa vào địa ngục độc xà. Chứa nhiều chồng là sao vậy? Một người hai ba chồng á, hai ba vợ mình nghe nói có phải không, mà người hai ba chồng có không? Có luôn á quý vị, có luôn á. Là quý vị biết á, phim Thủy Hử không? À, phim Thủy Hử á, là Võ Đại Lang, anh của Võ Tòng á, là vợ của Võ Đại Lang á đó, là như vậy á, là mê Tây Môn Khánh đó, một lượt hai ba ông chồng luôn đó quý vị, chứa nhiều chồng đó. À, nói vậy thôi nha, chứ đừng về nhà mướn phim coi nha. À, quên niệm Phật á, đâu phải giới thiệu phim đâu, mà nói là hoàn cảnh ở đây. Chứ về nghe cái chuyện lâm ly bi đát quá, thôi mình về mình coi là khúc mà Võ Đại Lang á là bị cái cô này á là Kim Bình Mai á, không như vậy á, trong chuyện đó đó thì á, thuốc chồng như thế nào coi cho nó thấm thía tình đời, phải không? Rồi á là đời nay hay thui luộc gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hôi hàn. Thui luộc gà tức là mình trụng gà vô nhổ lông á, thui luộc. Có những người á quý vị là làm ở những cái công ty mà giết mổ gà đó, đứng trực tiếp làm á, có vậy chứ nó rất là lương lãnh có bao nhiêu mà nghiệp đó thì mình lãnh á quý vị, lãnh rất là nặng. Nên có những người mà hay cắt cổ gà, trụng gà, nhổ lông gà này nọ, làm mướn à, lương tháng 2 triệu bạc cái nhiêu, mà một ngày làm bao nhiêu con, 50-60 con, cả 100-200 con tự á. À, mình làm chuyện đó quý vị, nên á, có những khi làm mướn chuyện đó đừng làm, đổi nghề để làm chuyện khác, làm nó tổn lắm á quý vị. Thui luộc gà ai khóa về đọa vào địa ngục. Đời nay hay cạo lông lợn, nhổ lông gà, đời sau chết vào địa ngục quạch than, có nghĩa là đi vào địa ngục đó bị người ta thui, mình có lông bị tành nhổ à, quý vị. Nên á, cạo lông lợn, nhổ lông gà, nhằm người làm mướn á, á là cạo lông lợn là cạo lông heo á, biết nhiêu người làm gì quý vị, không bằng á, là người đâm cổ heo á. Đâm heo á nặng hơn, chết là bị heo quay lại nó giật. Còn người cạo lông nó đi đâu mất rồi nó nhớ, chắc nó nhớ cũng hơi hơi thôi à, không nhớ nhiều. Đời nay hay hoạn thiến chó lợn, đời sau bị đọa vào địa ngục tim thạch. À quý vị, như vậy là địa ngục á, tim thạch, địa ngục rút ruột, rút gân rồi đó. Như vậy á thì hay thiến chó lợn á, quý vị biết không? Chó người ta lớn lên tự nhiên thiến thành bê đê à. Trong chùa có mấy chó không gì nó lớn lên thiến trần quý vị, cái đó là nó nghịch với cái thiên lý không nên mà không thiến thì cũng không được, nó chạy rầm rầm, nó làm rần rần vậy ở chùa cũng khổ, mà tiếng nó cũng khổ nữa quý vị. Tiếng nó nhầm khi bị trong cái địa ngục mà rút ruột rồi không á thì cũng khổ, thôi tốt nhất đừng nuôi nó, các bạn không, chứ nuôi nó rồi bắt cái tiếng, nhầm khi tiếng hồi nhỏ nói gì mà tiếng lớn lớn lên nó nhiễm trùng, nó con chó tiếng nó nhiễm trùng chết luôn. Đó, như vậy thì quý vị thôi, người ta có làm sao để vậy đi, bây giờ là đi lên vậy của người ta cũng khổ nữa. Đời nay hay uống rượu say, sau khi chết đọa vào địa ngục uống nước đồng, này hay nè. Cái vụ uống rượu này nè, bữa trước á quý vị có anh này anh đi mà quy y Tam Bảo, cái giới thứ năm là giới cấm uống rượu. Cái ảnh về nhà quý vị, bữa đó anh về nhà anh xỉn quá, vợ hỏi sao xỉn vậy, là đi uống. Hỏi uống gì là đi uống bia. Hỏi là anh đi phạm giới, anh bữa nay mới có quy y ngày đầu mà ăn mừng quy y mà phạm giới là không, anh uống bia, giới cấm uống rượu anh uống bia. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy đó phạm không. Như vậy thì giới của nhà Phật không phải trên câu chữ, mà giới nhà Phật là trên bản chất của giới. Cái gì làm mê mờ tâm trí kích thích cho, để cho chúng ta hưng phấn rồi lên đó, đó là giới của giới mê mờ tâm trí, là không cho, chứ không phải là uống rượu uống bia. Có người là uống rượu rum á, rum chứ không phải rượu gì, là lý luận tùm lum lắm. Có nhiều người nói uống bia đâu là phải là rượu, Đức Phật chỉ cấm uống rượu thôi mà. Như vậy thì không có phải. Nên những người nào mà uống rượu mà sai quý vị, chết đọa vào địa ngục uống nước đồng nóng á. Đồng nóng là mình lên lên cái hả họng, nó bắt hả họng mà đâu phải bình thường đâu. Quỷ sứ nó bóp cái họng mình hả họng ra, nó rót nước đồng vô, rót từ trên mà rót tới đâu, nó nóng cái ruột quý vị ơi. Nóng từ trên xuống, mình ăn ớt thử coi, vô cái ruột mà nó nóng tới cỡ đó. Còn này nó rót nước đồng mà chịu gì nổi, không rót la làng la sớm gì đó. Hồi trước uống rượu đó quý vị. Còn Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận nói người nào uống rượu mời tan ly thôi, chứ sao lại nhìn lên không thấy cái tay đâu hết. Cục tay 500 kiếp liền sinh ra. Mời người ta uống rượu thôi, còn uống rượu đọa vào trong cái địa ngục á, lại là thiết đồng này nè, là để uống nước đồng. Nhưng mà tái sanh lại làm người được á, đó quý vị, tái sanh làm người á thì cái cổ họng mình nó bị viêm, từ trên viêm xuống, viêm xuống chữa không được luôn. Rồi á quý vị, mê mờ tâm trí đi ra đường 12 giờ trưa á, không mặc đồ đi hát ngoài đường á. Rồi uống rượu nhiều quá nó mê mờ tâm trí, từ kiếp này đọa địa ngục, từ địa ngục đi lên là con người mê mê mờ mờ theo cái bản tánh nó quen cái thói như vậy đó quý vị. Nên á gặp ai uống rượu nói nhỏ nhỏ là trong kinh nói uống rượu say chết đọa vào địa ngục, mà hết cảnh địa ngục lên làm người, làm người cũng từng tưng tưng tưng tưng tưng nói vậy đó. Bây giờ muốn tưởng tưởng không, không muốn tưởng tưởng thôi, ai mời á uống rượu là em bỏ lâu rồi, từ chối liền tại chỗ, không có uống quý vị. Tại uống rượu là gây nhiều cái nghiệp, nhưng mà uống chơi được. Ví dụ như đi xã giao lại mà ta đám cưới nó nửa ly rồi chẳng hạn, vậy ta nói quá mà không uống ta buồn thôi, vậy là không phải nhậu. Nhưng mà đối với quý thầy không uống thẳng luôn, nhưng đối với Phật tử có thể xã giao mà không uống rượu để mê mờ tâm trí, còn uống rượu thuốc rồi thì được. Cái vụ rượu thuốc có anh này ảnh xỉn sai tối ngày, cái anh cái mấy người kia nói là ông cái kiểu nào ông tu cái này là chết rồi, ông tu á là ông nói là giới hạnh nguyên tâm, ông nói gì ra ông cũng là giới hạnh nguyên tâm, là giới hạnh nguyên tâm tối ngày say xỉn đâu. Tôi cho mấy ông biết trong kinh sách nhà Phật nó cho uống rượu thuốc, tôi uống rượu thuốc nè, rượu thuốc tắc kè ngâm rượu nè, rượu rắn nè, rượu gì đó ông đem ra hàng keo toàn lại nhà rượu thuốc. Nên á khi mà bạn bè lại đó, mà rượu thuốc nó quý lắm nên không có uống nguyên cái chai, mua một cái chai rượu trắng về lấy một cốc rượu thuốc thôi đổ vô cũng là rượu thuốc. Như vậy thì trong tỳ ni luật tạng dạy là uống rượu thuốc thì được, chỉ là mình uống rượu thuốc chứ đâu phải uống rượu trắng đâu. Vậy không phạm quan hô, không phạm tối ngày xỉn, vậy nói là tu ngon lành lắm, tu hạnh uống rượu thuốc ngon lành lắm, đâu phải vậy. Nó là mình đang bệnh, uống rượu thuốc để trị bệnh, chứ đâu phải là nói uống rượu thuốc thì được. Mà anh bám vào câu uống rượu thuốc thì được, đúng là có câu uống rượu thuốc thì được. Nghĩa là mình không á là uống ở ngoài, mà chỉ uống rượu thuốc thì được. Như vậy thì cái người uống rượu thuốc để trị bệnh, chứ không phải uống rượu thuốc để đi nhậu là nó khác, hai này khác nhau. Nhưng mà tại sao mình ghép vào uống rượu thuốc ở trong đó được. Đời nay hay cắt chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết lưng cái ngục thiết lưng, tất nhiên là có những bánh xe sắt á, nó cài đi, nó cài, nó cắt mình ra làm hai, là đời này hay chém chúng sanh đó quý vị. Chém chúng sanh là gì? Người dưới quê người ta hay soi cá đó, chặt cá rồi làm hai, hoặc là làm nghề làm cá lóc thịt ở trong mấy cái hải sản đó, lóc thịt lóc cá này lên á, rồi sao đò xuống đó lãnh lương 2,5 triệu chết đò xuống. À, rồi ta sắt hoài lợi, tại vì tối ngày mình sắt ta mà, à, phải không? Như vậy thì chém cắt chúng sanh đó là gì? Có anh kia rồi quý vị, anh nổi nóng lên một con chó, anh chặt một cái nó đứt làm hai luôn, sân nổi sân lên gì chết bị đỏ nữa. Rồi đời nay lấy trộm quả trái cây của tăng chúng là của Tam Bảo á, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thiết Hoàng á, là địa ngục này cũng hành phạt á, rất là ghê gớm. Như vậy á, địa ngục ngay cái vách sắt á, xung quanh á, nó hành hạ mình ở trong đó, địa ngục Thiết Hoàng á, thì đời nay vô chùa ăn cắp trái cây, quý vị thấy không? À, có bài hát gì đó, anh dẫn em đi chùa, chùa hôm nay nhiều chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau mà lấy chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chè ăn cắp chứ nữa, ta nhắm mắt lại ta không thấy, thì cái này mình ăn cắp, à, phải không? Thì bữa đó nó có ông thợ tụng, mình hát vậy chứ nói từ khác, mình kêu ông thầy cho nó sang sang một chút, chứ nói cái từ khác này nghe. Cái quý vị thấy cái ông thợ tụng, biết thợ tụng không? Thợ tụng tất nhiên là đi tụng kinh mướn á, tụng cái đám gì bao nhiêu tiền đó, thì dưới quê người ta không kêu bạn thầy tụng mà tôi kêu bạn thợ tụng. Nên ông thầy khác là thầy là ở chùa mà thợ là ở nhà. À, cứ nghĩ vậy quý vị, thì người ta bao giờ cũng cúng dĩa trái cây trước cái bàn thờ để mà ông tụng kinh đó. Ở đây đó, là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, lại xuống lại điện ngoài sau mấy ông nhậu đó, đưa tay ra lấy trái cây ổng truyền ra làm sao. Ông Nam Mô Vô Cấu Phật, hòm xuống lại cái ông sao lấy tiếp trái để ra sao. Ông hồi ông nổi sân, bắt đầu sân, tại vì cái đó là cái ổng hưởng ăn xong cái lọc mà, cái tụng kinh xong là ta thỉnh ra xuống ta ăn. À, cái ổng mới đò mới khôn chứ ổng là Nam Mô, ổng ước lên chụp dính rồi nhé. Ổng mới Nam Mô, ông Nam Mô, ông nhé cái trái cây cuối cùng cái vừa đưa tay Nam Mô dính rồi nha. Ở ngoài sau nghe cái beng cũng lại, cái không biết ông dính rồi là ông nào. À, nói như vậy là quý vị thấy ăn cắp của chúng tăng là ăn cắp của chùa, ăn cắp của thường trụ trái cây á nhiều lắm quý vị, nhất là mấy anh nhỏ nhỏ đi chùa không biết nó lấy áo lên gậy gần vét vô. Có một bữa đó có cô đó quý vị, ăn cắp không có ít đâu, ăn cắp mười mấy ký trái cây trong chùa đó, em ra xách nguyên cái vỏ luôn á, cái bị người ta chặn là bảo vệ chặn lại. Với thầy nói tại sao cô đi ăn cắp vô chùa cắp trái cây, con thề với thầy là con không có ăn cắp, hỏi ăn cắp sao mà đem xuống đây, con có xin rồi. Hỏi xin ai? Đã con trước khi con lấy con quỳ trước bàn Phật, con xin Phật rồi. À, con mới lấy chứ không phải con ngang nhiên con lấy đâu ha. Tại vì con ăn cắp trái cây, con lấy trái cây trên điện Phật là con quỳ xuống con xin Phật đàng hoàng nha. À, không tin á là hỏi mấy cái vị phước mặt phước mài biết à. Phước mặt phước mài sao hỏi, biết đường xá đâu hỏi. Vậy thì cái này á là của quý thầy quản lý, còn Đức Phật mình cúng. Như vậy á, nếu mà quỳ xuống á là xin Phật cho con lấy trái cây mà Đức Phật ừ hoặc Đức Phật gật đầu thì cho lấy. À, còn Đức Phật nín thinh không cho. Trái cây nó trên điện cấp lần mười mấy mà còn bào chữa nữa, như vậy là chết bị đọa vào địa ngục. Nên nói với những người đó là cố ý, còn những người vô tình thỉnh lọc quý vị. Vì ở ngoài tượng Quan Âm á, ngoài lộ thiên á, để 3-4 dĩa trái cây sáng sớm là không còn trái nào chứ thỉnh lọc hết rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát cho con thỉnh cái lọc để túi ăn cắp trái cây chùa thỉnh lọc gì. Đúng không? Phải gặp quý thầy, hỏi là xin thầy á là cho con thỉnh cái lọc, thì quý thầy sẽ thấy cái nào được thì quý thầy cho cái trái đó làm lọc đem. À, đem về thì hợp lý hợp tình tự mình à, thỉnh lọc và Nam Mô Quan Âm Bồ Tát thỉnh trái này đâu phải của Bồ Tát Quan Âm mà của Phật tử cúng cho chùa. À, đúng không? Nên nó cúng trên bàn thờ thôi, nên nó mình nguyện Quan Âm Bồ Tát thì cũng phải là ăn cắp của chùa thôi. Bây giờ mình vô mình thấy cái tượng nào á mà đẹp quá, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát cho con lấy cái tượng được không? Đâu được thì trái cây nó cũng vậy à, không quý vị. Nên ở chùa thường hay mất cái đồ đồng á, cái đồ chân đèn nè quý vị, ở chùa mất hoài mấy khánh cúng nè, chùa mất hoài ta vô là ẩm mấy cái đó đi để bán đồ đồng, bán có bao nhiêu tiền đâu mà bị tội rất là nặng mà mình không biết đó. Nên ăn cắp đồ chùa đừng ăn cắp, đem vô đem để ăn cắp chùa nặng tội lắm. đừng làm chùa là của thập phương bá tánh, không nên ăn cắp. Đời nay hay ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước giải. Ví dụ như ra phân nước giải là nước tiêu, nước tiểu ra, phân hầm cầu ra, nguyên một cái địa ngục lớn vậy đó quý vị. Nếu đời nay ăn thịt chó, ăn ruột chó, dồi trường heo rồi đó, ăn ngồi nhâm nhi rồi ngon lành đó quý vị, sao vô lội trong đó đó, lội trong nước bùn đó quý vị. Ghê gớm lắm á, mà gì là không biết bao nhiêu kiếp nhận trong cái nước mà phân với nước giải, tức là nước thải, tức phân nước tiểu chung lộn xộn phải lội ở trong trong đó, là đời nay ăn thịt chó, thịt lợn, rồi ăn ruột chó, ruột lợn rồi đó. Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đao lâm kiếm thụ, trong rừng đao kiếm là đâm chém mình ăn gỏi cá. Gỏi cá phải ăn sống không quý vị? Quý vị thấy ăn gỏi cá sống không? Ta cắt cá ra nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, cái thịt nó nhỏ nhỏ, mình làm bóp, mình làm gỏi, nặng chanh rồi vô, rồi mình làm gỏi, ăn ngon miệng lắm, kiếp sau bị. Nên trong kinh Địa Tạng nói rằng là bà mẹ của Thánh Mẫu là chết đọa xuống là cũng bởi ăn băm cá trạch nhỏ nhỏ, nó là cá lòng rồng, cá trạch đó, kho khô, ăn hết ý rồi, để tép mỡ rồi vô là ăn ngon lành nè quý vị. Chỉ có kiếp chết đi bị đọa địa ngục thôi, trên thế gian này mình sướng lắm. Sướng nhiêu đọa xuống nhiêu à quý vị. Nên mai mốt có thèm quá kho bắp chuối ăn nha. Rồi đời này làm mẹ ghẻ cay nghiệt với con chồng, đời sau chết đọa vào địa ngục quả ta là bánh xe lửa. Con của chồng mình đi về chấp nối nhau đó, rồi mình bàn mưu kính kế nghi sưng tấn lực đó quý vị. Rồi nó hại con chồng mình để con mình lên ngôi. Như vậy thì chết bị đọa vào địa ngục quả xa. Đời nay hay nói lưỡi đôi chiều, làm cho người ta ấu đả lẫn nhau, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết lê, kéo cái lưỡi ra cắt một cái, kéo lưỡi ra cắt một cái, kéo lưỡi cắt một cái. Lưỡi đôi chiều là lưỡi sao quý vị? Nói qua lại, nói dối, nói qua lại, nói chút là lật lọng liền à. Hứa người ta đủ điều á, hứa không có tôi cho anh mượn 500 triệu, bữa sao lại ý tôi nhớ tôi đâu có cho nói gì đâu, bữa đó tôi đâu có nói gì đâu, quên đi. Thấy không? Vậy là nói lật qua lật lại. Hoặc là mình nói dối, người ta không có mà mình nói có. Quý vị làm cho gia đình người ta tan nát hết. Có cái cô này là ghen, cô này là cháu mấy đời của Quảng Thư á, ghen dữ dội lắm, ghen gọi là ghen, phải nói là ghen đẳng cấp á, ghen hạng lên hàng hạng VIP luôn á, đụng diện ghen vậy á. Thì á là cái cô hàng xóm á quý vị, mới về là tôi nói nhỏ nhỏ, bà đừng ghen nha bà. Cái cô kia là tôi thề với bà tôi không ghen á. Rồi tôi thấy ông chồng bà chở nhỏ kế toán đi đâu chỗ khách sạn kia. Tôi nói nhỏ nhỏ thôi, bà nói ông chửi tôi chết rồi. Về lầm hầm đứng đón ngoài cửa. Ông chồng vừa tới cửa thắng xe lại cái ghé cái cầm cái can xăng cái hột quẹt. Là bây giờ ông muốn tôi đốt xe, ông chồng đâu biết gì đâu. Làm gì mà đốt xe? Ông là bây giờ ông chọn đi, tôi đốt cái xe ông với tôi đốt ông chọn cái nào? Ông chồng là không chọn cái nào hết, là không chọn cái nào. Ông là bữa nay ông đi đâu? Là tôi đi làm tôi mới về đó. Tôi ở nhà chứ tôi có thám tử biết hết rồi, chở nhỏ nào đi đâu, khách sạn nào nè, hỏi tôi nè. Ông chồng ngỡ ngàng nó đâu biết gì đâu, tại cái kia qua cái đặc chuyện thấy máu ghen quá cái gì. Rồi lúc đó cắn đắng trong nhà vô á, đập đồ đập chén đập đũa gì, gặp con vô má má sao má khóc, má quay lại đá cho con một đá. Ghen lên là hết biết đường biết xá gì hết, biết đường gì trơn rồi. Như vậy thì quý vị mới thấy là vì cái từ cái lời nói của mình nó qua lại lời nói mình nói dối mà làm cho gia đình người ta bị xào xáo gì chết bị dọa vào trong địa ngục ha. Là thiết lê là kéo cái lưỡi ra cắt, kéo lưỡi ra cắt, kéo lưỡi ra cắt. Đời nay nói đâm thọc mạ nhục người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạc thiệt. Bạc thiệt thì cũng giống vậy mà không cắt ngang mà cắt dọc. Cái lưỡi mình cắt ra như lưỡi rắn, cắt dọc xuống một cái vậy, lưỡi le ra cắt dọc một cái vậy đó. Đọa vào trong đó là đời nay mình hay nhục mạ đâm thọc vào sau lưng của người khác. Nhục mạ có nghĩa là mình chửi mắng người ta, làm cho người ta hạ nhục người ta xuống. Quý vị nó thấy những cái người mà người chủ á, hay mạt sát những cái người công nhân của mình á, như là mấy cái tờ báo đăng á, quý vị đăng công nhân á với cái công ty nước ngoài sao đó, đem ra ngoài mạt sát mà nhục mạ. Mình xuống coi không ra gì hết. Hoặc là mình nói đâm thọc. Nói đâm thọc là nói sao quý vị? Mình nói đâm tức cái cây phải không? Thọc là thọc vô lưng phải không? Vậy nói làm cho người ta đau cả tâm can. Nói đâm thọc vào đó. Yếu điểm của người ta hồi nhỏ người ta ăn trộm có một lần, bây giờ gặp ai cũng nói có một thằng ăn trộm. Mà giờ ta sống rất là đàng hoàng, ta đi đạo vàng nào, ta rất là khó chịu quý vị. Mà ta lỡ ăn cắp có một lần à, lỡ hồi nhỏ ăn cắp có một lần, mình biết cái e của người ta rồi. Bây giờ gặp vô người ta nè, ví dụ người ta đang nói đạo hay ho gì nói đạo, hồi nhỏ có một thằng ăn cắp, mà ta đang ngồi nói đạo với bạn đạo, bàn nhau say xưa, ở đây có hay ho gì có một thằng ăn cắp, nói vậy tự nhiên đâm thọc vào, làm cho người ta đau khổ, kiếp sau chết xuống kéo lưỡi ra cắt theo chiều dọc à, là cái địa ngục đó là địa ngục bạc thiệt. Đời nay hay nói dối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết châm à, quý vị, địa ngục thiết châm là địa ngục có hành phạt, là đâm chém rồi vô à, trong mình á, là đời nay hay nói dối. Nói dối nhưng nói chuyện không có, nói có nói không, nói không nói có, làm cho người ta đau đớn, người ta làm cho người ta xào xáo trong gia đình à, của mình hết. Trừ những trường hợp á, là mình nói với cái tâm không có ác, nói chơi thôi. Nhưng mà nói chơi dính cách là cà rỡn chơi thì nó nhẹ, còn nói chơi mà nếu gây hậu quả nghiêm trọng cũng bị luôn á quý vị. Ví dụ như trong chuyện bác Ba Phi chẳng hạn, hay là bác Phi á, là nói dối là chơi cho vui thôi. Có cái anh kia nói là bác Ba lâu quá không gặp bác Ba, bác Ba nói dối nghe chơi bác Ba. Cái bác Ba Phi nói là mẹ của ông mới thì đi té sao mà chết tươi ở nhà, ta đang sắp nhập liệm mà đằng ở đằng này còn nói dối nó thiệt gì chứ. Rồi ông chạy về nhà quá trời chạy nhà, mẹ mẹ mới thấy mẹ nãy mẹ giờ nhập liệm vô, nhìn thấy mới về thấy à, bà già đang quét ngoài sân. Là má má ba nha chưa chết hả, mày trụ tao hả mày, là bác Ba nói má té chết rồi. Rồi ông quay lại ông nói bác Ba bác tâm bác ác bác độc bác ác gì vừa thôi chứ bác Ba, bác nói gì nữa má con chết chết rồi nào bác Ba. Mày hồi nãy mà chỉ tao nói dốc nghe, đúng không? Nói là bác Ba nói dốc nghe chơi thì ông mới nói dốc. Chứ mày hồi nãy kêu tao nói dốc, giờ tao nói dốc, giờ mày chửi tao là chửi làm sao? Chứ nín thinh luôn quý vị. Cái đó là những người nhạy bén á, nói vậy thì nói cho vui thôi. Chứ cái này là nói dối là để hại người khác á, với tâm hại người khác. Còn đó nói dối cho vui thì cái tội nó nhẹ, nó không lớn. Còn mà với dối mà với tâm ác độc, muốn cho người ta phải là tan thương này nọ, thì cái dối đó mới là cái dối nặng. À, đời nay á, là hay sát chúng sanh để tế lễ thần, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đối à, tất nhiên là trong cái địa ngục này đối mặt với bao nhiêu à, cái khổ đau ở trong này. Như vậy đó là tế thần á quý vị à, tế tà thần thường hay người ta cúng bái vậy đó quý vị à, đau à, chừng cái là ông tà ơi ông tà cho hết đau chừng cúng con vịt, thấy không? Ở dưới quê hay vậy đó. Hay là đòi nợ không được là trời giá ông tà cho đòi ông thần nào đòi nợ được cúng con gà, phải không? Ví dụ như đó là cha mẹ chở đi bệnh viện lên với bàn thờ giá là cho cha mẹ con hết bệnh qua nạn này cúng con heo. Hay ở dưới quê là hay vậy đó. Hoặc làm đi coi bói, coi bói thì ông thầy bói là này mắt nè, mắt này bị nè, cái chỗ mồ mã lạng người ta mà đi ra ngoài á là ông này bị bệnh tiểu đường nè, mà ra ngoài đường không tiểu, tiểu vô chân mã người ta như vậy đó, bị bệnh. Bệnh nó về là cái này cúng mà nghe, cúng là cặp dịch là mới hết à. Thế như vậy là tế lễ, tế là tế tà thần á quý vị. Nghĩa là hết cái phước của mình á, tự nhiên theo nó phá. Nên đừng có chơi bùa, mà đừng có nói ai mà à, xin bùa tới xin bùa lui như nó phá mình ghê gớm lắm. Nên bây giờ á quý vị, nên có cái gì mà khó khăn á, cứ lên bàn Phật nguyện giải đi. Xin mười phương chư Phật gia hộ cho con. Đó, xin mười phương á, chư Phật gì đó, hoặc là làm lành làm phước đó, cúng dường đó, bố thí quý vị. Thì khi mà làm lành làm phước cúng dường bố thí hồi hướng cái phước báo đó cho gia đình mình gặp mà vượt qua hoàn cảnh đó, thì tự nhiên á mình vượt qua cái hoàn cảnh đó à, đó thôi. Nếu mà chúng sanh nào cái đó làm tế tà thần á quý vị, nên là đừng bao giờ nguyện vái cúng cái gì cả quý vị. Mà cúng không cúng ở trong cái giờ linh đó quý vị, có nhiều người vái rồi mà không cúng, sao nó bệnh hoạn ghê gớm lắm, gia đình bị tai nạn này xảy ra, đi coi ông thầy bói nói là mắc lời giái rồi, tức là cái lời nguyền á, mắc lời giái đó cúng đòi nhằm khi hết quý vị. Nó rất là bí mật vậy đó, mình không hiểu nữa. Nên nó đừng bao giờ vái cái gì hết, đừng, nhất là cúng sát sanh á. Ví dụ như là đôi khi mà mình cúng cúng tam tai rồi quý vị, mỗi lần á mình biết rồi á, không biết thì thôi, bây giờ mình biết rồi á, còn cúng miếng thịt heo, con tôm, gà, ấy mà hột vịt làm chi vậy, phải không? Mình cúng đã, mình tam tay, mình muốn vượt qua khỏi tai nạn rồi, mình lại là giết người ta, phải không? Như vậy thì thôi, bây giờ mình cúng cúng chay, ai ăn ăn thôi, ăn thì tốt ăn thôi, nhằm khiến người ăn chay nó mình nói là bây giờ tôi cúng chay này, cúng tam tay này, ai mà ăn chay có phước, ăn mặn thì không có phước, ai muốn ăn gì ăn, Quý vị ơi, cái bên mâm cơm chay cứ chạy qua đây ăn không, cơm mặn để đóng nó không ai ăn chứ. Mình cũng phải nói trước à, là trong kinh nói à, mấy thầy nói à, ăn chay có phước, không ăn mặn á, thì là bị ân quán, do đó là không có phước. Vậy ai muốn ăn gì ăn, cũng hai bên chay mặn đều dùng được, ai muốn qua bên nào qua. Cái tự nhiên mình nhìn lên có thiên nhãn, nhìn lên thấy tập trung phía bên chay không à, bên mặn bỏ. Trước khi cúng là giái một câu, phán một câu, ai dám ăn à, phải không? Cúng phải nói ăn cái này cao lương mỹ vậy, được này được kia ta mới ăn, là cúng này ăn này tội nè, ăn này có phước nè. Ai mà không nhảy ra ăn phước dầu ăn là toàn là nước tương nước tàu hủ, không có phước thôi cũng ráng đó. Quý vị thấy có phước không, vô chùa tu ăn toàn nước tương tàu hủ không, cũng ráng vô tu ráng vô ăn thấy hả à, phải không? Như vậy mình thấy chỗ nào có phước, nào an lạc thì cứ nhảy vô như vậy á. Và Đức Phật dạy rằng đời nay làm bà đồng, khi lên đồng giả lời nói của quý thần linh để dối gạt người ta lấy tiền của, sau khi chết đọa vào trong ngục nhục sơn. Trong những ngục này là bị hành hạ trên cái núi mà hành hạ, làm cho xương thịt của mình nó nhã nhừ đau đớn này nọ là chết. Nhập ông đồng bà cốt lên nè quý vị, nhập tà thiên. À, nhập ông gì đó rung rung bần bật lên, nhập cậu hai cậu ba cậu bảy gì đó lên. Và khi mà nhập lên là quý vị Phật tử, khi mà nhập lên rồi nói bậy nói là cái này nè bị cái này nè bị cái kia nè phải làm cái này làm cái kia nè, để nói giả làm quỷ thần quý vị. Nên có những người nhập lên mà không phải là cái vị đó, ví dụ như nhập lên xưng là Quan Âm Bồ Tát, ai ngờ đâu nhìn ra chết trôi mới có 3 tháng lên xưng Quán Tâm Bồ Tát, ngồi chiếm vậy ngon lành được người ta lại rồi ngon lành, nó không phải. Hoặc là có nhiều người không ai nhập hết, tự mình là xưng luôn à, là Quan Âm Bồ Tát rồi cũng ngon lành, ta bái lại rồi á, làm đủ trò đủ thứ hết trơn quý vị. À, Quan Âm Bồ Tát mà chỉ ta về nhà cúng heo, Quan Âm nào chỉ cúng heo à, phải không? Như vậy là mình biết không phải rồi, nên cũng đừng có nghe vậy. Nên người nào mà lên đồng lên cốt mà giả dạng thánh thần đó, chết bị đọa vào địa ngục có nhục sơn. Đời nay làm bà đồng, má nhắm mắt nhìn xuống đất dối gạt người, lên trời lấy thần hồn, kẻ đó sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm yêu, tất nhiên là chặt ngang lưng. À, quý vị nói là lên trên trời hoặc là chỗ này chỗ nọ bắt hồn rồi về đó à, rồi nhốt hồn gửi hồn đi này nọ đó để làm cho linh thiêng, để ăn tiền ăn bạc, ta đã chết đọa ngục cũng chặt vào trong hông này. Phật tử mình không có bị. Rồi á, đời nay lên đồng mà bảo người khác sát sanh, cúng tế ông thần lớn, ông thần nhỏ, cổ địa táo công rồi đó, tất cả các cái để kiếm tiền. Như vậy á, chết á, bị đọa lại á, bị con chim mỏ sắt mổ môi hai con mắt. Có nghĩa là chết xuống địa ngục á, bị con chim mổ sắt nó mổ vào hai con mắt của mình. Nếu mà mình lên đồng lên cốt để, hoặc là không lên đồng lên cốt, mình kêu người ta để mà sát sanh để cúng, giết con gà, giết con vịt, giết con này con nọ để cúng đó, quý vị. Bên Ấn Độ vào thời của Đức Phật á, có một cái vị đó là Bà La Môn mới kêu một cái người bị bệnh cúng một cái đầu con dê để mà tế một cái vị thần linh để cho hết bệnh. Như vậy mà ông bị đọa vào 50 kiếp làm dê. Cái ông mà thầy á, để kêu người ta á, làm thịt con dê á, là cúng cái đầu con dê thôi đó, là bị đọa 50 kiếp á, làm thân dê. Còn bây giờ mình lên tới chùa Bà Châu Đốc quý vị, ngày nào người ta cũng đem á, là heo ra để cúng hết á. Ngày xưa ta không biết đó quý vị, cúng heo, cúng xong rồi cái đó bán cúng lợi, bán cúng lừa lợi. Ngày nay người ta biết rồi, cúng cái lấy cái dao gầm trên lưng có ăn lỗ, vậy là trên lưng có lỗ rồi, kể như cúng rồi. Còn ngày xưa cúng mà không chịu gầm trên lưng á, bị nó bán. À, cúng rồi bán đi bán lợi con, cúng cứ 20 lần ngày. Cái đó là không phải là lừa thế gian quý vị, mà đó là lừa bà. Nhưng mà bà trên cũng nín thinh hiền, mấy cái đó sao không bẻ tay giùm cái cứ lừa tới thánh thần thì chịu không nổi luôn, cúng gì đâu á, mà cứ lấy xuống lấy lên cúng hoài, có nhiêu đó ăn gì nổi à, phải không? Quý vị á, là đời nay hay làm thầy bói, làm phù thủy, là thầy địa lý, rồi xem bói kiết hung, xem long mạch trấn yếm, nói năng điều tốt xấu, chết đọa vào địa ngục thiết đồng, có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó, và mổ móc da thịt gân xương để ăn, vô cùng khốn khổ. bói, thầy bói bói bài nè, cái thứ nhất đó, quý vị, bói kiết hung là cái thứ hai, chấm tử vi rồi đó. Thì Đức Phật dạy này chết bị đọa vào trong cái địa ngục có chim rồi xỉa xỉa xỉa đó. Ở ngoài quận nhất đó, quý vị ơi, có vị thầy này coi đánh tử vi hay lắm, sắp hàng coi ngày vậy. Nói chung là vé coi cũng rẻ thôi, người có 300 ngàn à. À, sáng sớm coi có 100 người, người 300, chục người 3 triệu, 100 người 30 triệu, buổi kiếm 30 triệu ngon ơ. À, quý vị, làm tiền quá chừng tiền luôn mà. Như vậy thì người ta nói như vậy để thòa hết đó, nhưng mà chết đi đâu đem tiền theo được đâu, bị đọa vào trong địa ngục. Và đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh cho người không lành để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục châm chích toàn thân bị thiêu đốt. Giả làm thầy thuốc, à, quý vị, hoặc là bán thuốc giả làm thầy thuốc. Như bán thuốc giả trị bệnh ta không hết, bán thuốc giả sao thuốc người ta lấy là ba cái bột củ năng nó dò lại thành viên thuốc. Ba viên thuốc giả bán qua bán lại nhiều lắm á quý vị, trên thị trường trôi nổi những thuốc giả. Thì những cái người mà sản xuất ra thuốc giả này nè, sao bị đọa vào trong địa ngục hết, bị người ta đâm chém vô cùng khổ sở. Khi mà mình làm cho người ta trị không hết bệnh cho người khác, ta ngỡ rằng ví dụ như cái bệnh cấp cứu, người ta uống thuốc ta ngỡ rằng thuốc tác dụng, nhưng cuối cùng mình thuốc mình là bột củ năng không à. Mình lý luận là bây giờ á, để bột củ năng vô đâu có nhầm nhò gì ai đâu á, phải không, uống vô đâu sao đâu. Nhưng mà người ta đang chữa bệnh mà không chữa bệnh, có nghĩa là ta không có thuốc uống, mà không có thuốc uống là ta dẫn đến nguy hiểm tính mạng ta, thì mình là chết bị đọa và mình bị rất là tội, rất là nặng. Nên thuốc giả dứt phát là không có làm thuốc giả. Tuy mình nói là làm bằng bột củ năng nhưng nó ảnh hưởng rất là lớn đối với đời sống của người ta. Đời nay hay làm kẻ phá chùa, lừa gạt chư tăng, bắt thiếu cha mẹ, sau khi chết đọa vào đại địa ngục A Tỳ, qua 8 địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ, 136 sở, lâu một kiếp, hai kiếp cho đến 5 kiếp rồi sau đó mới được ra. Nếu gặp biện bậc thiện tri thức giáo hóa mới phát tâm bồ đề, bằng không lại đọa vào trong địa ngục tiếp. Như vậy tội này tội khá nặng nha. Cái đời nay làm kẻ phá tháp phá chùa, quý vị, phá tháp phá chùa sao? Cái chùa người ta lại á quý vị, mình phá chùa không phải là đập chùa đâu, hình thức này cũng là phá chùa nè. Vô người ta đang tu hành mình phá cho nó rối đắm tung beng là lên hết, cũng gọi là phá chùa đó. Mấy cô tu chùa mình làm cho người ta chia tay người này chia tay người kia, phá ra mình Phật tử đi vô cũng gọi là quỷ phá chùa đó. Ta đang im ấm tự nhiên mình lại cái nó rối tung beng lên chân à, đó cũng gọi là phá chùa. Có những trường hợp người ta phá chùa, ta đập chùa đập miếu, những chùa mà không có ai ở người ta lại đập chùa ra, ta làm nhà người ta ở đó, quý vị. Như dưới Long An này có cái chùa là ông bố tu, bây giờ ông bố mất rồi, người con lên có vợ không dám ở chùa, ở cặp bên, nhưng mà ở trong chùa dẹp tượng Phật ra qua hết, nằm lò mổ heo chơi nha. Chịu. Bởi vì con thầy với ông là ông xuống dưới ông thương lượng sao ông mua cái chùa đó lại, sao tôi thấy đau xót quá cái chùa, giờ làm lò mổ heo gì đâu, không làm quá chừng quá đổi kiểu đó. À, cha làm thầy con đốt mấy cuốn sách con nhiêu đốt hết. À, quý vị, như vậy thì bị tội lỗi rất nhiều, đó là tội phá chùa đó. Và lường gạt chư tăng, lường gạt chư tăng, gạt ai? Gạt cái đừng gạt quý thầy nha. Bữa trước á, quý thầy vừa đi ra ngoài cổng gặp cái cô kia ôm cái bụng cái khúc ruột dài 2 gan nè, lòng thòng máu me đỏ, chứ con kia ông kè đi nữa, là thầy vợ con á, là mổ ruột thừa mà không có tiền, con trốn ra khỏi viện giờ nó bất chỉ lòi ruột ra dài nên nè, à, xin thầy giờ tính sao. Là thầy là chở bệnh viện liền, chở bệnh viện là không có tiền rồi, móc hết trơn có mấy triệu bạc là có nhiêu cho hết, thấy cảnh quá thương tâm mà có nhiêu cho hết. Quay vào chùa lấy tiền ra để bọc đổ sang, quay vừa quay ra nó cuốn ruột bỏ vô trong bao, nó chạy lên xe mà chạy xe đời mới, xe tay ga nó mới đau chứ. Chứ phải mà chạy cái xe cúp 50 là đâu có nói gì, chạy xe A Lắc đời mới nữa chứ. Mình thì đó, mình là kiếm một đồng là ăn học cũng khó kiếm, bây giờ lại cuốn hết trơn, cũng lấy cái tâm từ mà ra. Như vậy thì quý vị, nó là lừa gạt chư tăng á, lừa gạt chư tăng bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Quý vị, địa ngục A Tỳ là nặng nhất á. Địa ngục A Tỳ một ngày đêm của địa ngục A Tỳ bằng một kiếp của cõi trời phi tưởng á, mà một kiếp của trời phi tưởng bằng một kiếp ở một ngày đêm của trời phi tưởng bằng kiếp ở thế gian á, mà một kiếp ở thế gian bằng 16.798.000 năm. Lâu lắm, nhiều năm lắm, đừng có đọ đó. Lừa ai lừa, chứ gặp mấy thầy tránh xa dùm chút, lừa cái là bị dính liền. đó, bất hiếu với cha mẹ cũng bị đọa vào địa ngục A Tỳ luôn á quý vị. Cha mẹ nói tiếng con á, nói lại son soạn 10 tiếng rồi dưỡng cha mẹ bị bệnh á, con đi nhậu bỏ cha mẹ chết ở nhà rồi dưỡng, phải không? Con đi đua xe để mẹ ở nhà lo lắng hớt hơ hớt hổm, già đi trước tuổi dưỡng luôn, bất hiếu cha mẹ. Cha mẹ nói con không nghe, con cãi lời lại không à, kêu đi học không đi học, đi chơi game online không à, cha mẹ làm ra gần chết, mà giờ lấy tiền đi chơi game online không, đi vũ trường được không, rồi cuối cùng chết đọa vào trong địa ngục A Tỳ. Như vậy thì cái người nào mà bất hiếu cha mẹ không phải là giết cha giết mẹ không đâu, mà người này bất hiếu bằng cách làm cho cha mẹ khổ đau, già đi trước tuổi, chết đi sớm hơn thời gian. Có những người có đứa con quậy quý vị, là người mẹ là khổ nhất luôn á. Cái cô này là người mẹ, bà già tám mấy tuổi rồi, đi ra chỗ Lý Thường Kiệt nè, cái chung cư á, là chỗ người ta đậu xe mà đi đi chạy, mấy cái chạy chạy tù mà nhốt người chơi ma túy á quý vị. Bà già tám mấy tuổi từng nào á cũng hem hôm mắt phải ngủ ở ngoài cái bến xe ngoài đường để đi thăm đứa con á, chơi ma túy quậy quạng đồ ý quý vị. Thấy á, là người già chỉ đáng lẽ sống được vài năm chắc được đi được ban đêm cũng sương cũng gió cũng chết sớm hơn á. Quý vị thấy vậy là đọa vào địa ngục hết. Phật nói làm thân người rất hôi nhơ bẩn, đầy lòng giận tức khó gỡ bỏ, phải biết kẻ đó kiếp trước làm giống lạc đà, nay được tái sanh. Người mà ở dơ không chịu tắm chịu rửa, nhưng có bữa 10 bữa mới tắm lần á, hoặc giả là cái lòng giận tức khó gỡ bỏ, có nghĩa là giận ai giận suốt đời, cố chấp ở trong tâm á, mất mặt mình cái tự ái. Căng thẳng lên bị stress luôn á, tổn thương mà không biết tha thứ, khoan dung độ lượng cho người ta, kiếp trước làm lạc đà đầu thai á. À, quý vị, nên mình bây giờ á, mình biết á, là mình lòng sân giận không buông tha cho người ta được, thì kiếp trước mình cũng từ những cái loài đó đầu thai, biết gì mình sám hối, mình ăn năn, mình quay về với con đường của chánh đạo nhà Phật á, thì mình sẽ vượt qua những cái đó. Ngày người hay đi đây đó mà ăn khỏe, không tránh nguy hiểm khó khăn, kẻ đó trước làm giống ngựa tái sanh. Thấy không, cái người mà ăn khỏe, có người ăn lần 4-5 tô quý vị, mà đi đâu bệnh gió mưa gì cũng không bệnh chứ á, ta gọi là sức khỏe như trâu á. Trâu còn gì nữa, kiếp trước nó sanh ra chứ còn gì nữa, phải không? Như vậy thì chúng ta qua cái phần địa ngục rồi nên chúng ta ra phần khác, chúng ta kết thúc cái phần là quả báo ở địa ngục. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là kinh điển của nhà Phật, nhất là kinh là nhân quả thiện ác. Như vậy thì tất cả các cái điều mà chúng ta làm qua đều do nhân quả thôi, mà có thiện có ác thôi, chứ không có gì mà không có nhân quả cả quý vị. Vì cái thiện là cái làm lợi ích cho người khác, còn cái ác là mình làm đau khổ cho người khác. Và cái làm lợi ích cho người khác cũng phân biệt ra hai cái, một là làm lợi ích của thế gian, và hai là làm lợi ích xuất thế gian. Nếu ai mà làm lợi ích thế gian thì được cái quả báo của thế gian, còn ai làm lợi ích xuất thế gian thì được cái quả báo của xuất thế gian. Như vậy thì cái thiện là lợi ích của thế gian là như thế nào? Là cái thiện mình giúp đỡ người này giúp đỡ người kia mà không phải trên con đường Phật đạo. Bây giờ ví dụ như người ta không có cây chài, mình mua cho người ta cây chài để người ta bắt cá. Ta không có cần câu, mình sắm người ta cần câu lên ta câu cá, phải không? Đó là lợi ích những cái của thế gian trước mắt thôi. Còn cái lợi ích là cho Phật pháp là gì? Ví dụ như mình ấn tống kinh sách băng đĩa làm lợi ích cho người ta, để ta chuyển hóa từ cái tâm độc ác này sang cái tâm bồ đề, quý vị. Như vậy là tâm giải thoát giác ngộ. Đây là cái xuất thế gian đây, từ cái tâm u mê ám chướng của người ta mà bây giờ mình hóa thành hồng liên, cái sen vàng ở trong đầu người ta, trí tuệ huyên thâm lên. Như vậy thì mình biết đây là những cái quả báo mà lợi ích cho người ta về mặt xuất thế gian, thì mình con đường đó là mình kết du với cái đường làm thánh. Nên ấn tống kinh đĩa băng giảng nói quý vị, người này tu mau đắc đạo lắm, tại trí tuệ phát sanh liền à, tu rất là mau đắc đạo. Mình thấy vậy đó, ấn tống vài chục đĩa, vài trăm đĩa. Nhất là ở bên Mỹ có những cái trường hợp á, nhưng bên Anh vậy quý vị, có những hợp nhà số nhà hơi khá giả chút đó quý vị, người ta sang băng đĩa ta để đại mấy cái quán cơm chứ nè, ai cũng lại lửa lấy nhiêu lấy à. Như vậy tán tống kiểu đó, Việt Nam mình thì chưa làm được cái đó. Tại Việt Nam mình đông người lắm, còn ở bên đó ít người tu đó, nên ta để đó những cái tuần hết đĩa. Còn Việt Nam mình để không biết được giờ không nữa là hết trơn rồi quý vị. Có nhầm khi lấy đi bán lợi nữa. Thấy không? Như vậy rất là khó. À, nên nó tùy những cái nơi mà những cái nhu cầu của nó khác. Nên cái xuất thế gian là những cái gì mà mình làm lợi ích cho Phật Pháp á. Còn cái điều ác là điều gì? Những điều ác là những điều mình làm đau khổ cho mình và cho người khác. Đó là điều ác hết á. Ví dụ như mình nổi sân lên mà chưa đâm chém, chưa chửi mắng người ta thì hỏi ác không? Ác với ai? Ác với mình. Còn đâm chém chửi người ta rồi vừa ác với mình vừa ác với người. Thấy không quý vị? Đến đó là ác hết. Làm cái gì thiệt hại con đường chánh đạo mình, đó là điều là ác hết. Như vậy thì kinh nhân quả thiện ác. Ngày hôm nay mình thọ quả báo thiện hay thọ quả báo ác? Tất nhiên là quả báo sung sướng hay là quả báo nó không sung sướng, bất ai sung sướng là khổ đau. Điều do mình làm nhiều kiếp trước nó quân tập đến ngày hôm nay, chứ không phải do ông trời. Nên đừng bao giờ kêu trời Phật mà ra để mà mình chứng kiến, chứng minh cho mình. Trời ơi trời, con đâu làm gì đâu mà bây giờ á mà con khổ dữ nè trời. Nếu ông trời nghe được nói là sao biết không làm, làm ở kiếp trước sao biết không, có lục thông chưa, có túc mạng thông chưa, biết không có làm gì. Để tôi dùng cái kiến ở trên nghiệp cảnh đài soi lại nè, nhìn vô đi, có làm khổ người ta chưa. Hỏi khổ kiếp này là khổ kiếp gì? Chồng con bỏ đi là kiếp trước đó, bỏ chồng mấy lần nhớ không? Thấy không, người ta cũng khổ đau, người ta tự giận, trách lên trách xuống vì mình nè. Coi giống như cái gương gọi là nghiệp cảnh đài đó quý vị. Nhìn vô gương thấy hết các tội hồi trước mình làm gì nó soi như chiếu phim rồi lại á. Không tin đi xuống âm phủ á, trong mấy cái sách á, địa ngục du ký á, coi đi. Rồi mình sẽ thấy á, những cái cảnh đó, nhìn vô một cái hết chối à. Ngày mấy tháng mấy giống hệt như á, là police mà quay cái xe mình lúc mà chạy tốc độ vậy đó. Quay lên nè, lên phim nè, còn chối nữa không? Thấy không, nín thinh thì cái nghiệp cảnh đài gì mình nhìn lên thấy chối hết thiện ác mà lên trên đó hết nè, khỏi chối. Bởi vì chúng sanh mình cũng vậy, nó hay chối lắm nên ta mới làm dùng cái nghiệp cảnh đài này để cho đối phó lại với những người hay chối quý vị.